Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 4, chương 4 tượng sáp quán 4. Chương 4 cơm chưa thực phong phú. Ngay cả thấy táo bạo nam tử vong quá trình vài vị tay mới. Này sẽ ngồi ở bàn ăn bên, ngửi được mùi hương, cũng bụng đói kêu vang có muốn ăn. Không có biện pháp ai làm bữa sáng quá khó ăn. Triệu Như một bên ăn hấp cơm, một bên nhỏ giọng nức nở. Tiêu Tiêu, ta thật sự không có đẩy hắn. Hắn có thể hay không biến thành quỷ trả thù ta? Đừng nghĩ nhiều, ăn cơm đi. Vương Tiêu Tiêu không muốn nói chuyện nhiều. Nhưng ánh mắt nhìn về phía đối diện họ Triệu tay ra đời. Vừa rồi mấy người tìm manh mối. Cái này họ Triệu cũng ở phụ cận. Triệu Như dưới chân không xong nàng đỡ một phen. Táo bạo nam liền đâm nát tượng sáp, tay già đời nói là che chở tay mới. Nhưng buổi sáng tổ đội đến bây giờ đều không có cho nhau giới thiệu quá. Ai cũng sẽ không tò mò sắp chết đi người xa lạ tên họ. Này bốn cái là tưởng lấy các nàng thí lộ, tay già đời nói thật dễ nghe. Trong trò chơi không thể giết đồng bạn, trái với giả sẽ phạt tiền khấu đạo cụ. Nhưng nếu là gián tiếp thúc đẩy quỷ quái giết người liền không có gì quan hệ. Vương Tiêu Tiêu tâm trầm đi xuống, không quản khóc sướt mướt Triệu Như, không giấu vết nhìn mắt nghiêng đối diện, Trần Thải Tinh cùng Nguyên Cửu Vạn ngồi ở cái bàn góc. Hắn đói bụng sáng sớm muốn ăn mở rộng ra, đang ở ăn canh, nhận thấy được ánh mắt, ngẩng đầu nhìn mắt, trên bàn cơm bình bình tĩnh tĩnh mọi người đều ở cúi đầu ăn cái gì. Nhưng hắn biết vừa rồi ai đang xem hắn, bất quá không mở miệng, tiếp tục ăn cơm. Siêu ca, ca, ca cứng đờ trầm trọng tiếng bước chân từ thang lầu truyền đến. Ai, ai còn ở trên lầu? Triệu Như cái muỗng run đến cầm không được, trước mắt 9 người đều ở nhà ăn, lầu 2 chỉ có thi thể, kia tiếng bước chân là của ai? Tay già đời nhóm sắc mặt ngưng trọng mang theo đề phòng. Trần Thải Tinh buông xuống dao nĩa, liền nhìn đến vừa mới đi hậu viện NPC Hào Tư tiên sinh từ thang lầu đi xuống tới. Trên bàn cơm có người hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng Trần Thải Tinh lại chú ý tới Hào Tư tiên sinh sắc mặt thực âm trầm. Xem bọn họ ánh mắt tràn ngập sát ý, rõ ràng mới vừa còn hoan thiên hỉ địa gọi bọn hắn bọn nhỏ gì đó. Quả nhiên nam nhân miệng. Các ngươi rạng sáng sau ra khỏi phòng môn. Đáng chết, ta không phải đã nói với các ngươi không cho phép ra môn. Hào Tư tiên sinh cứng đờ mặt bởi vì cảm xúc kích động, da mặt ở run rẩy. Một bên oán hận nhìn bọn hắn chằm chằm mơ siêu có thể nhìn ra được hắn thật sự thực tức giận. Nhưng Trần Thải Tinh tổng cảm thấy sinh khí phẫn hận dưới. Hào Tư tiên sinh hình như là ở sợ hãi. E ngại cái gì đâu. Rạng sáng lúc sau Triệu Như nói thùng thùng thanh sao. Cơm chưa hứng thú biến mất hầu như không còn. Mọi người vội vàng ăn xong rồi cơm. Phát hiện Hào Tư tiên sinh liền vẫn luôn ở phòng không có rời đi. Cũng không làm cái gì. Chính là cùng quỷ mị dường như nhìn bọn hắn chằm chằm mơ siêu kim ca vốn dĩ muốn cho tân nhân đi lầu. Ba, hiện tại cũng đánh mất. Tạm thời đừng nhúc nhích. Tiểu cửu theo sát ta. Trần Thải Tinh vói qua tay. Nguyên Cửu Vạn hạnh hạnh mắt mở to tròn xoe, giống một con mèo đặc biệt đáng yêu. Bà ba duỗi tay nhỏ nắm Trần Thải Tinh tay. Rạng sáng sau đến bây giờ đã chết 3 người. Trần Thải Tinh sợ đám kia tay ra đời phát rồ lấy học sinh tiểu học khai đao. Rốt cuộc học sinh tiểu học đơn thuần lại ngoan ngoãn. Cách này 4 người xa một chút biết rồi ca ca. Ta chỉ nghe ngươi lời nói, Nguyên Cửu Vạn ngoan ngoãn dán Trần Thải Tinh cánh tay bảo đảm mơ siêu. Bắt đầu tìm manh mối, lầu một che kín tượng sáp, có vết xe đổ đại ra tìm đều rất cẩn thận. Phòng khách sofa phô dệt hoa lông dê cái đệm, bất quá thời gian lâu rồi, nhan sắc rút đi, có chút dơ dơ cũ cũ. Trên bàn trà bãi bình hoa, còn có một ít trang trí vật trang trí, từ bố trí tới xem. Nơi này đã từng cũng là cái ấm áp gia đình, hẳn là có nữ chủ nhân, chờ Trần Thải Tinh đi phòng bếp, càng xác định nơi này đã từng là có nữ chủ nhân. Toái hoa tạp dề, hồng nhạt nồi, việc nhỏ không đáng kể có thể nhìn ra được, gì, cửa bên vách tường chỗ cao treo đồng hồ. Bất quá mặt đồng hồ pha lê nát, kim đồng hồ dừng lại ở 21:37. Buổi tối 9:37, Trần Thải Tinh đem thời gian nhớ kỹ. Ra cửa thời điểm, mới phát hiện NPC vẫn luôn đứng ở phòng bếp cửa. Âm u ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Có việc sao? Hào Tư tiên sinh liền lấy cặp kia hơi mang vẩn đục mắt nhìn hắn nửa ngày. Trần Thải Tinh trước mở miệng. Không có việc gì nói phiền toái nhường một chút. Chống đỡ nói. Cảm ơn, một giây sau. Hào Tư tiên sinh cứng đờ tránh ra. Trần Thải Tinh mang theo tiểu đệ hướng lầu 2 đi. Ca ca, ngươi vừa vặn tốt bổng Nga, nguyên cửu vạn bước bước chân lộc cộc lên cầu thang. Ngưỡng mặt đặc biệt sùng bái. Ca ca ngươi đều không sợ sao? Mới vừa ăn cơm thời điểm, hắn hận không thể giết chúng ta, cũng không động thủ, hẳn là có tử vong điều kiện. Lễ phép thỉnh hắn tránh ra, không phải là tử vong điều kiện, vừa rồi hắn cũng là thử. Hào Tư là trước mắt duy nhất xuất hiện NPC. Không có khả năng chỉ làm bá báo lời kịch tác dụng. Hơn nữa từ táo bạo nam thi thể khi vui sướng. Đến phát hiện lầu 2 thi thể phẫn nộ sợ hãi. Cái này NPC là có cảm xúc, cũng không biết có hay không tư duy lý trí. Ca ca thật là lợi hại. Ca ca nhất bổng, có chỉ Nguyễn Manh học sinh tiểu học tiểu đệ kiêm di động cầu vồng thí cơ. Trần Thải Tinh bị thổi mặt giả ửng đỏ. Còn hành bá toilet 2 cổ thi thể không thấy. Chỉ còn lại có đầy đất xử lý vết máu. Toilet ở lối đi nhỏ cuối cùng. Trần Thải Tinh hướng trong đi, mở ra một phiến nhắm chặt cửa sổ, vừa lúc có thể nhìn đến hậu viện kia cây. Trên cây trừ bỏ nguyên bản thi thể, còn nhiều khác, Trần Thải Tinh nhìn kỹ biến, chỉ có táo bạo nam thi khối. Không biết có phải hay không nhìn lầm rồi, treo táo bạo nam đầu cành hơi hơi đong đưa, đem táo bạo nam đầu chính diện đối thượng hắn phương hướng. Táo bạo nam chết không nhắm mắt hai mắt nhìn chằm chằm hắn. Trần Thải Tinh bị hoảng sợ, vốn dĩ tưởng nói thô tục, đối thượng nguyên cửu vạn sùng bái nhụ mộ hai mắt, Trần Thải Tinh chỉ có thể làm bộ hết thảy vân đạm phong khinh nhiều thủy hắn một chút đều không sợ. Mặt vô biểu tình tắt đi cửa sổ, nơi này nguyên bản thi thể đi nơi nào, Trần Thải Tinh lâm vào tự hỏi chung, lầu 2 mấy gian phòng cho khách không có gì đặc biệt. Trần Thải Tinh đứng ở cửa thang lầu. Hướng lầu 3 nhìn lại, đèn như mực nhìn không tới cái gì, nghĩ đến xuất quỷ nhập thần Hào Tư tiên sinh, Trần Thải Tinh không tính toán đi lên, manh mối quá ít, nơi này thiên âm âm u bị sương mù dày đặc bao vây lấy. Không thấy ánh mặt trời, có hay không biểu, vô pháp phán đoán vài giờ. Hơn nữa Trần Thải Tinh cảm thấy nơi này thời gian trôi đi tương đối mau. Buổi sáng ăn bữa sáng chỉ là đi tranh hậu viện liền đến cơm trưa thời gian. Quả nhiên xuống lầu không bao lâu, nhà ăn phiêu ra mùi hương, bữa tối đã đến giờ, thời gian quá đến thật nhanh nga, còn chưa thế nào dạng liền buổi tối, tay mới nữ nhân nói hướng nhà ăn đi. Lạc quan nói, con khỉ ca, thời gian quá nhanh như vậy, kia không phải 7 ngày thực mau liền đi qua. Đến lúc đó chúng ta là có thể về nhà, họ vương tay ra đời đem chén thật mạnh đặt lên bàn. Nữ nhân hoảng sợ, không biết chính mình nơi nào nói sai rồi. Trần Thải Tinh lại biết, thời gian trôi đi mau đối bọn họ cũng không phải chuyện tốt. Tay ra đời nhóm hẳn là che giấu cái gì không nói cho bọn họ. Nếu đã đến giờ, bọn họ không tiết lộ song tượng sắp quán, sẽ có cái gì hậu quả? Ha ha, một góc truyền đến Hào Tư tiên sinh âm lãnh tiếng cười. Như là biết bọn họ tưởng cái gì cho đáp án. Hậu quả, sợ là thực đáng sợ. Bữa tối không tính phong phú nhưng hương vị không kém. Trần Thải Tinh chú ý tới tay ra đời nhóm không có buổi sáng khi thong dong. Con khỉ biểu hiện đặc biệt là, sắc mặt khó coi, ăn cơm thực mau, mới vừa nói chuyện nữ nhân thần sắc càng là mênh mang nhiên. Không biết đã xảy ra cái gì, nhưng bị bầu không khí cảm nhiễm đến, ăn không mấy khẩu, nhỏ giọng nói, con khỉ ca, đêm nay ngươi có thể bồi ta cùng nhau trụ sao? Chính ngươi ngủ, con khỉ liền vừa tới khi người hiền lành hình tượng trang đều lười đến trang. Táo bạo nam đã chết, đêm nay liền nàng một người. Nữ nhân thê thê lương lương nhìn về phía mặt khác ba vị tay già đời. Bất quá không ai lý nàng, nàng ánh mắt lại nhìn về phía Trần Thải Tinh, nguyên bản ngoan ngoãn ăn cơm Nguyên Cửu Vạn nhận thấy được. Trừng mắt nhìn nữ nhân liếc mắt một cái, quay đầu đáng thương vô cùng nói, ca ca, ta ăn được, chúng ta về phòng đi, đợi lát nữa. Không vội, Trần Thải Tinh lực chú ý đặt ở phòng khách. Đưa lưng về phía bọn họ Hào Tư tiên sinh, nghĩ đến phòng bếp hư rất đình chỉ thời gian đồng hồ. Hắn trong lòng suy đoán muốn chứng thực hạ, vì thế hoàn toàn không thấy được Nguyên Cửu Vạn trường nữ nhân kia một màn. Tay già đời nhóm ăn xong rồi, muốn lên lầu, Kim Ca trước khi đi nhìn đến còn ở nhà ăn Trần Thải Tinh. Mắng câu Trang Phê sống không quá ngày mai loại này lời nói. Tiêu Tiêu, ta sợ quá, chúng ta trở về được không? Triệu Như đang đợi người, ta còn không có ăn được. Người đi về trước, Triệu Như như là chim sợ cành cong. Bên cạnh không ai tiếp khách, nữ nhân vội vàng nói cùng nhau. Hai người đi chung lên lầu. Không vài phút, Hào Tư tiên sinh đứng lên. Việc công xử theo phép công dường như nói lời kịch. Bọn nhỏ thời gian không còn sớm. Sớm một chút nghỉ ngơi. Ngày mai ta lại đến xem các ngươi, nói xong đẩy cửa. Thân ảnh lâm vào sương mù chung. Lên lầu, Trần Thải Tinh bắt đầu ở trong lòng tính ra thời gian. Mang theo Nguyên Cửu Vạn bước đi vội vàng. Vương Tiêu Tiêu đi theo phía sau. Nhỏ giọng nhanh chóng nói. Hôm nay buổi sáng họ Triệu ở dựa sau cửa sổ tượng sáp chỗ đó bồi hồi thật lâu. Ta nghe được bọn họ nói cái gì, chặn, môn, tầng hầm ngầm, phòng bếp hư rất biểu ngừng ở buổi tối 9:40. Hẳn là NPC rời đi thời gian, Trần Thải Tinh manh mối chưa nói xong. Dặn dò câu, đừng tới gần hậu viện hạch đào thụ, trao đổi xong manh mối. Ba người vào buồng vệ sinh vội vàng rửa mặt thượng WC trở về phòng. Từ đầu tới đuôi không siêu 5 phút đồng hồ. Tiểu Cửu, ngươi có hay không ngửi được cái gì hương vị? Hương hương, Trần Thải Tinh càng đi mép giường đi hương vị càng rõ ràng. Không phải nùng hương, thực đã mơ siêu hắn đêm qua đã nghe tới rồi. Chỉ là không nhớ tới. Đang ở thoát áo khoác Nguyên Cửu Vạn ánh mắt khẩn trương quét mắt giường đế. Chờ Trần Thải Tinh quay đầu lại xem hắn. Mang theo trẻ con phì anh Tuấn đáng yêu mặt nhíu hạ. Động cái mũi, ngửi ngửi, rồi sau đó buồn rầu nói. Ca ca, ta nghe không đến ai, thoạt nhìn tận lực lại giúp không đến ca ca bộ dáng. Giống chỉ đáng thương vô cùng chó con, cũng không có gì, khả năng ta nghe sai rồi, Trần Thải Tinh nhéo đem tiểu đệ gương mặt. Mềm như bông thịt hô hô, hảo, ngủ đi, Nguyên Cửu Vạn ngoan ngoãn bò lên trên giường. Trần Thải Tinh ngủ ở ngoại sườn, chóp mũi là như có như không mùi hương, ta nhớ tới này mùi hương. Sườn Nguyên Cửu Vạn A Thanh, là tượng sáp hương vị. Bất quá so dưới lầu tượng sáp hương vị muốn đạm rất nhiều, Trần Thải Tinh suy nghĩ cẩn thận liền. Nhẹ nhàng thở ra, tượng sáp quán có loại này hương vị thực bình thường. Được rồi, ngươi ngủ đi, hắn còn phải đợi thùng thùng thanh. Tính ra thời gian, qua ước chừng mười mấy phút. Đông, đông, đông, vang lên, bởi vì tượng sáp quán quá an tĩnh. Đinh điểm thanh âm cũng thực rõ ràng. Thanh âm kia vừa mới bắt đầu thực buồn. Như là từ ngầm chui ra tới, Trần Thải Tinh nghĩ tới Vương Tiêu Tiêu nói tầng hầm ngầm mơ siêu sau đó lập tức rõ ràng lên. Thực giòn, thùng thùng rất có tiết tấu cảm, trở lên thang lầu, ca ca, ta sợ, Nguyên Cửu Vạn nhỏ giọng nói. Tiểu thân thể chậm rãi hướng Trần Thải Tinh trong lòng ngực sĩ. Tiểu hài tử sợ hắc sợ quỷ thực bình thường, Trần Thải Tinh mới vừa ôm tiểu đệ, đông, một tiếng kia đồ vật lên đây. Cùng lúc đó phòng đèn đột nhiên diệt, Trần Thải Tinh, muốn dọa nước tiểu, may mắn trong lòng ngực ôm tiểu đệ. Hết chương.